Lão nạp phải hoàng tục, tập 70, chương trùng hợp nhiều như vậy à? Tiễn Dương Hoa đi, Phương Chính lòng càng thêm yên tâm. Phương Chính ấn tượng không tệ với Tề Lệ Nhã. Tuy rằng Tề Lệ Nhã không phải cô gái xinh đẹp, trí tuệ, năng lực bình thường. Không có giá trị nhan sắc cao, cũng không có vóc dáng yêu nghiệt. Dáng không đến 1m60, nhưng là một cô gái nhu nhược, bên trong mang chút dịu dàng. Phương Chính đã từng thấy Tề Lệ Nhã mua 2 phần cơm hộp, 1 phần cho một người lang thang mà đưa tận 1 tuần. Mãi cho đến khi người lang thang đó rời khỏi phụ cận trường học mới thôi. Nhớ đến đây, Phương Chính càng lo lắng hơn cho Tề Lệ Nhã. Chẳng lẽ cô cũng gặp tình huống giống như vậy à? Nghĩ đến những điều này, Phương Chính có chút ngồi không yên. Chẳng qua nghĩ đến phương Nam xa xôi, vé máy bay thì không cần nghĩ tới, vé tàu cũng không rẻ đâu. Trong túi hắn, vài đồng bạc này không đủ dùng. Hệ thống này, ngươi thu nhiều tiền hương hóa như vậy, cũng không thể cho ta một phần sao? Phương Chính đau khổ hỏi. Hệ thống đáp, có thể. Phương Chính kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói. Chúng ta không chơi nói nửa vời được không? Nói thẳng đi, trước cũng có thể hay không? Có thể. Hệ thống lại nói, Phương Chính hoàn toàn sửng sốt, lại xác nhận lại lần nữa hỏi. Thật sự có thể à? Có thể. Người chắc chứ? Có thể. Ngươi có phiền hay không? Không cần tiền thì dẹp đi, ta giữ lại. Hệ thống giận. Vậy còn phí lời cái gì? Đều lấy ra cho bận tăng đi. Phương Chính bắt đầu kêu ngao ngao. Đều cho ngươi à? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đến tháng này thì ngừng. Tổng cộng, đức của ngươi vượt qua 2.500, đạt yêu cầu thấp nhất, cho nên tiền công đức ngươi có thể nhận được 10% để dùng cho sinh hoạt. Dù thế nào thì vừa nghe liền vui vẻ, lần này hệ thống lại không giận hắn, lại thật sự có tiền, thế là Phương Chính lập tức hỏi. Bây giờ, ta có bao nhiêu tiền vậy, có thể lấy ra bao nhiêu, còn nữa, ngươi sao không nói sớm? Nói sớm có ích gì, điểm công đức không đủ, ngươi cái gì cũng không có. Phí công nhớ thương, phân tâm, hao tâm tổn sức, hơn nữa, loại theo đuổi quá độ này hoàn toàn không phải là chuyện tốt lành gì. Hệ thống nói lẽ dĩ nhiên. Bây giờ Phương Chính nhìn hệ thống, thấy sao cũng thuận mắt. Còn như ngươi nói cái gì, Phương Chính cũng không thèm để ý, dù sao ngươi có lý. Hệ thống tiếp tục nói, cho đến hiện tại, tổng cộng thu được tiền hương hỏa 68.736 đồng, ngươi có thể sử dụng 6.873 đồng. Nhiều như vậy à? Phương Chính quả thật giật mình. Có điều suy nghĩ cẩn thận, đám người ban tử, hầu tử bỏ không ít tiền, Dương Hoa cũng cho không ít. Còn có nhiều khách hành hương như thế kìa. Mỗi ngày khách tới là mấy chục người. Một người xem như bỏ vài đồng cũng không ít rồi. Nhưng mà nghĩ lại, số tiền hắn cần thân cấp thần thông, đồng một tí là 10.000 trở lên, Phương Chính bỗng phát hiện mình vẫn nghèo như vậy. Bớt quá cái này không quan trọng. Lập tức lấy tiền ra. Sau vài phút, trong tay hắn liền nhiều thêm một xấp tiền. Phương Chính cười đến híp mắt thành một đường nhỏ. Dựa vào tường đếm tiền. 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ. Cảm giác đếm tiền thật sung sướng. Phương Chính cười ra hoa. Đã lâu như vậy, tuy hắn cầm qua số tiền lớn, nhưng đó đều là có thể nhịn không thể tiêu, bây giờ cuối cùng có thể tiêu rồi, sướng vãi. Chẳng qua sau khi sướng xong, Phương Chính lại cầm điện thoại lên, ngồi dưới gốc bồ đề. Quả nhiên, Phương Chính thấy Lưu Đại Thành lại gửi tin cho mình. Phương Chính, nghĩ xong chưa nào? Khi nào đến đây? Lưu Đại Thành nói thẳng. Phương Chính đảo tròn mắt nói. Không được, nghèo quá. Tiền trong tay không đủ mua vé máy bay. Muốn đi cũng không được. 2. Tiền trợ cấp nhà nước chưa tới. Bây giờ đi không được. Nếu không cuối năm lại nói ha. Âm âm, một tia sấm chớp đánh xuống trước mặt Phương Chính. Phương Chính nhếch nhếch miệng. Hắn liền biết không phải nói dối có ý tốt. Nói dối là phải bị sét đánh. Chẳng qua hắn cũng quen rồi, không xem là chuyện lớn. Lưu Đại Thành nói, hỏi mượn người trong thôn một ít không được hả? Phương Chính nhìn đến đây trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Lưu Đại Thành xem ra thực sự có vấn đề. Xong Phương Chính tiếp tục nói, bần tăng không đến mức vạn bất đắc dĩ, sẽ không hỏi mượn tiền bất kỳ ai. Lần này là nói thật, không có sấm sét giáng xuống. Lưu Đại Thành im lặng. Qua hồi lâu, Lưu Đại Thành gửi tới một tin. Ai, cậu thật là phiền. Được rồi, cậu chụp ảnh, chứng minh thư cho tôi bảo thư ký đặt vé máy bay cho cậu. Phương Chính sửng sợ, lẽ nào hắn nghĩ sai sao? Xong, vẫn chụp thẻ chứng minh gửi đi. Bên kia trả lời Icon ok, sau đó nói sắp đi họp, liền biến mất. Xế chiều, Lưu Đại Thành lại trả lời. Tôi có bảo thư ký đặt vé máy bay cho cậu, nhưng mà bây giờ vé đều bán hết rồi. Hơn nữa nghĩ đến cậu dường như chưa ngồi máy bay bao giờ, đi cũng rất phiền phức. Bây giờ máy bay hở chút là trễ giờ, còn không tiện bằng ngồi xe lửa. Đường sắt cao tốc vừa mới xem không có chuyến đi thẳng, mua cho cậu vé ngồi tàu nhanh. Ai, cậu nói xem, tháng 7 này học sinh nghỉ hè cũng là phiền phức, mua cái vé nằm cũng khó như vậy, vé ngồi vẫn là tìm quan hệ với cục đường sắt giúp cậu mua. Thế nào, bạn học cũ, tôi đây đủ thành ý không? Phương Chính không vội trả lời mà lên mạng tra tìm, vé máy bay quả thực là không có, nhưng mà khoang hạng nhất vẫn còn đây, vé cao tốc rõ ràng cũng có. Sao lại nói không có vé? Vé giường nằm tàu nhanh thật không có, nhưng vẫn có giường mềm. Phương Chính nhíu mày trả lời. Như vậy à, bần tăng chịu khổ quen rồi, ghế cứng thì ghế cứng đi. Ừ, vậy được, cậu ra trạm xe lửa lấy vé là được. Lưu Đại Thành nói, sau đó gửi văn bản. Nói Phương Chính lấy vé thế nào, đồng thời nhiều lần dặn dò đừng nhầm xe lửa. Phương Chính càng tò mò hơn. Lưu Đại Thành này đâu cần nhiệt tình như vậy chứ. Thật sự là tình bạn bè học chung mời hắn đi chơi à? Chuyện này sợ là không đơn giản như thế. Vé xe lửa là 9 giờ sáng mai đi. Thời gian có hơi gấp, cơ mà Phương Chính bây giờ có tiện cũng không lo lắng gì. Huống hồ hắn còn có đồ đệ mà. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Phương Chính gọi Hồng Hà Nhi, sau đó đứa nhỏ này mắt to còn mơ ngủ dẫn Phương Chính mở dẫn đường phi đến thành phố Hắc Sơn. Không thể không nói, tốc độ bay của Hồng Hà Nhi nhanh hơn nhiều, chỉ cảm thấy gió thổi vụ vụ bên tai, hơn 20 phút đã đến thành phố Hắc Sơn, bảo Hồng Hà Nhi quay về trong nhà. Phương Chính thì ngồi trước cửa trạm xe. Trên người đeo một cái túi vải lớn, bên trong đều là bánh ú linh mễ. Mặc dù nói với bên ngoài là không có, nhưng mà đối với Phương Chính mà nói, muốn ăn cái này quá đơn giản, lúc nào cũng có thể làm. Lần này phải ra ngoài, làm một ít bánh mang theo, ít ra cũng không bị đói chết. Không lâu sau, xe lửa đến, Phương Chính đi theo đoàn người đông đúc, leo lên xe lửa, vừa đi, thoáng qua, Phương Chính phát hiện, trên xe này, thật đúng là bị học sinh chiếm đóng, đâu đâu cũng là gương mặt trẻ tuổi, cười cười nói nói. Cảm giác cả xe lửa đều nhiều hơn vài phần, không khí thanh xuân, Phương Chính nhìn không được cảm thán trong lòng một câu. Tuổi trẻ thật là tốt, ấy, hình như mình cũng không lớn lắm đâu. Chương gào thét. Tìm tới chỗ ngồi, theo xe lửa bắt đầu chạy, Phương Chính nghe tiếng trò chuyện xung quanh, yên lặng tựa lưng vào ghế chợp mắt nghỉ ngơi. Chuyến xe này, Phương Chính vỏn vẹn ngồi 2 ngày 2 đêm, sang ngày thứ 3 mới đến Bắc Giang. Mà Phương Chính không hề có cảm giác đến một thành phố khác, trước mắt vẫn là xi măng cốt thép, vẫn là nhà lầu cao tầng như cũ. Phương Chính tự như vẫn chưa ra khỏi thành phố Hắc Sơn. Phương Chính lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Đại Thành. Phương Chính, cậu tới chưa vậy? Đang ở đâu đấy? Lưu Đại Thành hỏi. Phương Chính đáp, A Di Đà Phật, bần tăng đang ở cửa trạm. Cậu đi về phía trước, qua dãy cây xanh trước mặt trễ phải. Tôi hôm nay bận quá, có nhờ bạn tôi đi đón cậu. Hắn biết dáng vẻ của cậu ra sao, cậu đợi ở đầu đường là được. Lưu Đại Thành nói. Phương Chính đáp ứng lại một tiếng, đầu kia đã cướp máy. Phương Chính vừa theo Lưu Đại Thành nói, đi qua dãy cây xanh, rẽ một cái, đứng ở đầu đường đợi. Không bao lâu sau, hai người từ xa đi đến. Người nam mặc âu phục dày da, đầu vuốt sáp bóng loáng. Theo lý mà nói đây cũng không có việc gì, nhưng mà Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn nhìn đôi giày da dày mà mùa đông mới mang đi, bộ âu phục hơi dày cùng với mồ hôi vã ra như mưa trên trán. Phương Chính nhếch miệng nói thầm, đầu năm nay thật có người không sợ chết, khó trách trốn trong siêu thị không ra. Thế này nếu như ra ngoài, 3 phút là nằm xuống đưa vào bệnh viện đi, hắn không sợ cảm nắng à? Bên cạnh người đàn ông là một cô gái. Cô gái mặc tương đối đơn giản, quần áo hơi cũ, tóc tuy chải chuốt, sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà hai người này hợp lại với nhau. Phương Chính nhìn sao cũng cảm thấy trên mặt hai người này có vẻ xanh xao, ánh mắt phát xanh, không kém với cảnh tượng năm đó trên Nhất Chỉ Sơn lần đầu tiên thấy Độc Lang vậy. Trong lúc Phương Chính đánh giá đối phương cũng đang quan sát Phương Chính. Tư Dân, đây thật đúng là hòa thượng ha, tên Lưu Đại Thành kia, vậy mà thật sự đưa đến một hòa thượng. Cái này quá thật là mở tiền lệ nhà chúng ta à? Cô gái thấp giọng nói, quan tâm hắn là cái gì? Có tiền là được, hòa thượng bây giờ ai mà không giàu đức. Lưu Đại Thành cũng là một tên gian xảo. Hòa thượng bình thường đều thành thật, lừa một phen còn sợ không có tiền sao? Tống Khả Linh, lát nữa tất cả đều dựa theo kế hoạch mà làm, tuyệt đối đừng quên. Tư Dân nói. Tống Khả Linh nói, yên tâm đi, cũng không phải lần đầu tiên đi đón người về nhà, chỉ là ngưỡng mộ ghê. Lưu Đại Thành gần đây làm được mấy đơn, hòa thượng này trắng trẻo sạch sẽ, mặt cũng rất tốt, chắc chắn có tiền, hơn nữa nhìn mặt mũi cũng không phải người hung dữ. Có lời ha. Được rồi, đừng nói nữa. Tôi con mẹ nó sắp chết nóng đây. Tư Dân nói. Đang lúc nói, hai người đến trước mặt Phương Chính. Tư Dân nở nụ cười mà hắn cho rằng đứng đắn nhất. Phương Chính pháp sư. A-di-đà Phật. Thí chủ nói cái gì? Phương Chính đáp lễ nói. Chẳng qua kẻ xấu này lại bắt đầu hư hỏng. Tư Dân sửng sốt. Lẽ nào mình nói nhỏ quá, nhẹ nhàng quá à? Thế là Tư Dân nói to, cậu là Phương Chính pháp sư đúng không? Cái gì? Phương Chính tiếp tục hỏi. Không biết vì sao hắn thấy đối phương trán đổ mồ hôi ròng ròng, lại đặc biệt thích thú. Nếu như có thể chảy thành thác nước hoàng quả thụ, không biết sẽ là hiệu quả gì. Tình hình trước mắt, Phương Chính trên cơ bản đã xác định suy đoán của mình. Hơn nữa hai người nói chuyện bí mật cũng bị lỗ tai siêu trâu bò của Phương Chính nghe được, tự nhiên sẽ không khách sáo. Cậu là Phương Chính pháp sư phải không? Tư Dân thì bực bội, hòa thượng này xem ra rất đẹp mà sao lại lãng tai thế nhỉ? Lưu Đại Thành cũng không nói tai hắn có vấn đề mà. Phương Chính giả bộ giật mình hiểu ra nói, à, bần tăng là Phương Chính, thí chủ này là... Tôi là Tư Dân, Lưu Tổng nhờ tôi đến đón cậu. Pháp sư, trời nóng quá, chúng ta lên xe rồi nói. Tư Dân vẫy vẫy tay về phía xa, một chiếc xe riêng chạy đến, dừng bên cạnh ba người. Tư Dân nói. Đây là Tống Khả Linh, thư ký của Lưu Tổng. Pháp sư, nhanh lên xe đi, trời nóng thế này. Tư Dân, gần như toàn quá trình đều gào thét, chỉ sợ Phương Chính nghe không được. Nhưng mà Phương Chính được mặt ra nhìn hắn. Anh nói lớn tiếng chút, tôi có hơi cảm nắng, ù tai, anh nói cái gì? Tôi! Tư Dân muốn chửi mẹ rồi, đây cũng quá hố, chỉ trong xe nói. Lên xe! Phương Chính nói, không đói, tôi đệt! Tư Dân thật sự muốn chửi. Hầu như gián sát bên tai Phương Chính hét lên. Không phải đói hay không đói, là lên xe! Tôi thật sự không đói. Phương Chính trống theo, giọng vô cùng to. Cũng dán sát lại gào một tiếng. Tư Dân trực tiếp bịt tai đi qua một bên móc. Tống Khả Linh thấy vậy cũng ngây ngẩn. Nhiều lần đón người mới như thế, lại là lần đầu tiên gặp phải loại hàng này, cô cũng hơi chết lặng. Lẽ nào đối phương nhìn ra gì rồi? Nhưng mà nhìn dáng vẻ của đối phương một chút cũng không giống như lo lắng sợ hãi, khẩn trương gì, xem ra còn rất tin tưởng bọn họ nữa. Nghĩ đến đây, Tống Khả Linh xong qua nói. Phương Chính pháp sư, lên xe đi, Lưu Tổng ở công ty đợi cậu đấy. Lên xe à? Công ty rất xa à? Phương Chính vẫn trống to trả lời. Tống Khả Linh cũng đi qua một bên móc tai. Lớn tới tai đến vang ong ong. Tựa như sắp thủng màng nhĩ luôn, khóc không ra nước mắt. Trong lòng mắng to. Tên đầu trọc này sao giọng thô lỗ vậy, một chút cũng không giống cái mã ngoài nhã nhặn của hắn. Từ dần nóng không chịu nổi, cởi hai nút áo. Áo sơ mi trắng đã ướt đẫm, cả người cũng cảm thấy hít thở không thông. Trong lòng mắng chửi thời tiết quỷ quái, hắn vừa muốn tiếp tục, chuẩn bị hô hào với Phương Chính. Kết quả Phương Chính lui về sau một bước, hắn gấp gáp trong lòng, nóng sắp treo rồi, chỉ mong mau chóng mang Phương Chính đi. Thế là một tay chụp vai Phương Chính, bước tới kêu lên. Phương Chính pháp sư, lên xe, đi thôi. Đóng xong, Từ Trần tức tốc, rụt tay, muốn lui ra sau kéo giãn khoảng cách bị đóng lại. Nhưng mà Phương Chính học theo dáng vẻ của hắn, vô cùng nhiệt tình túm lại vai hắn. Tiếp đó liền gầm lên một tiếng như sấm đánh. Tôi thật không đói, đừng cách sáo. Mà nó. Từ Dừng ôm lỗ tai, trốn qua một bên ngồi. Thời tiết nóng bức, không có nước uống, ở đây dậy vò cả buổi, bị chấn màng nhĩ ù ù, chỉ cảm giác một trận buồn nôn. Đổ mồ hôi, cả người suy nhược. Tống Khả Linh thấy Từ Dừng lại ngồi xuống. Cô thông minh quả quyết, lấy điện thoại di động ra, gõ một hàng chữ đưa cho Phương Chính nhìn. Phương Chính pháp sư, lên xe, chúng ta phải đi, Lưu Tổng ở công ty đợi đấy, công ty rất xa. Đồng thời nói thầm, xem ngươi lần này làm gì được. Tống Khả Linh cũng là thử dò xét Phương Chính, xem Phương Chính có phải thật sự nhìn ra chuyện gì hay không. Nếu như thật biết gì đó, như vậy thì phiền phức nữa. Chẳng qua đã sớm có chuẩn bị. Kết quả Tống Khả Linh kinh ngạc là Phương Chính mỉm cười cầm điện thoại của cô gõ một đoạn ngắn. Cảm ơn, bận tăng từ Đông Bắc đến đây, ngồi xe 2 ngày 2 đêm, cô không biết được mệt như thế nào đâu. Tống Khả Linh vừa mới bắt đầu, còn cho rằng Phương Chính thật sự chịu phối hợp. Kết quả rất nhanh cô nhận ra không đúng lắm. Hòa thượng này đánh chữ chậm cũng thôi đi, hơn nữa còn vô cùng dài dòng. Chỉ nói việc trên xe lửa đã nói tận 5 phút. Đây nếu như đợi tiếp, Tống Khả Linh sắp bị nóng ngất xỉu mất. Chương Bần Tăng không biết đánh bài. Lại đợi 3 phút nữa, thấy Phương Chính cuối cùng trả điện thoại. Tống Khả Linh vừa muốn nói gì đó, liền nghe Phương Chính nói. Thí chủ này. Pháp sư, dừng dừng. Tống Khả Linh thực sự sợ hòa thượng lại nhãi này nên vội vàng kêu ngừng. Nhưng mà Phương Chính, bộ dáng muốn nói lại thôi, vừa mở miệng, Tống Khả Linh vội kêu dừng lại. Đừng nói chuyện. Sau đó Tống Khả Linh gọi chữ. Phương Chính pháp sư, Lưu Tổng đang đợi đấy, chúng ta lên xe nói nhé. Phương Chính muốn lấy điện thoại, Tống Khả Linh sống chết không cho mượn, tên trọc này gõ chữ quá chậm, thế là Tống Khả Linh gọi tiếp. Pháp sư, ngài nói đi. Đồng thời, Tống Khả Linh né ra xa, Phương Chính cười khổ nói. Tai bận tăng không ù nữa, có thể nghe được. Cái bận tăng muốn nói là bạn của cô dường như không dễ chịu cho lắm, nằm trên đất rồi kìa. Tống Khả Linh sửng sốt, quay đầu nhìn chỉ thấy Từ Dần thật sự nằm ở đó không động đậy. Hai mắt trợn trắng, do Tống Khả Linh hấp tấp chạy qua kêu lên. Có người không? Từ Dần trúng nắng rồi. Tài xế vội nói. Phương Chính cũng đi qua giúp đỡ. Mấy người đưa Từ Dần lên xe, để nằm xuống, mở điều hòa, rót nước cả buổi. Từ Dần mới mở mắt, mông lung hỏi. Đến nhà rồi hả? Nói gì đó, còn chưa xuất phát đâu. Tài xế nói. Từ Dần vừa nghe, mắt tối đen, còn chưa đến nhà sao? Bộ quần áo này hắn cũng không muốn mặc nữa, muốn chết người rồi. Vừa thấy Phương Chính đi qua, dáng vẻ muốn nói chuyện, dọa cho Từ Dần. Lại muốn ngất tại chỗ lần nữa. Phương Chính vô tội, nhìn Tống Khả Linh. Tống Khả Linh cũng khổ sở, chỉ có thể nói. Bác tài, chạy thôi. Xe hơi nổ máy, đi nửa đường, Từ Dần ngồi dậy, bớt quá sống chết cũng không muốn nói chuyện với Phương Chính. Phương Chính vô tội nhìn Tống Khả Linh. Tống Khả Linh cũng không biết phải làm sao, đành hỏi. Pháp sư, vừa xuống xe hơi bị ù tai, nghe không rõ, bây giờ đã khỏe rồi. Pháp sư, mới nãy thấy ngài gõ chữ, hình như không biết dùng điện thoại à? Phương Chính cười nhã nhặn nói, đúng vậy, bận tăng rất ít khi dùng điện thoại. Cái máy thông minh bây giờ quá nhiều chức năng, không rành lắm. Như vậy, Pháp Sư, ngài dùng điện thoại hiệu gì, tôi xem thử. Tống Khả Linh nói. Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong xe nháy mắt căng thẳng. Từ Dần và Tống Khả Linh rõ ràng cũng có hơi lúng túng. Chẳng qua, cũng trong chốc lát đó liền bắt đầu tự nhiên. Nếu không cẩn thận chú ý, căn bản hắn cũng không nhìn ra. Chẳng qua, Phương Chính lại thấy rõ, cúi đầu cười. Đương nhiên có thể, thí chủ, cầm xem đi. Phương Chính lấy điện thoại ra, đưa cho Tống Khả Linh. Tống Khả Linh nhận lấy điện thoại liền cười. Phương Chính cũng cười. Chỉ có điều mà hai người cười dường như không giống nhau lắm. Tống Khả Linh cầm điện thoại của Phương Chính liền ngồi đó chơi, cũng không nói không rằng với Phương Chính. Từ Dần xác định Phương Chính sẽ không gào trống nữa, lúc này mới mở miệng tiếp lời Phương Chính. Trên cơ bản chính là hỏi thăm Phương Chính tình hình gần đây, ở tự viện nào, trong nhà có mấy người vân vân. Về điểm này Phương Chính không có gì để nói dối, vô tư trả lời. Từ Dần thấy nội dung Phương Chính trả lời cơ bản nhất trí với nội dung Lưu Đại Thành cung cấp, biết Phương Chính không nói dối, đồng thời cũng có hơi nắm chắc Phương Chính. Từ Dần cười nói, Pháp Sư, tự viện của các người, bây giờ còn có bao nhiêu tăng nhân? Phương Chính cười đáp, nhất chỉ tự là chùa nhỏ, trừ bần tăng còn có một con khỉ, sóc, chó sói này nọ. Hồng Hải Nhi, Phương Chính cũng không biết nên coi là gì. Nói nó là người đi, người ta là yêu. Nói nó là Phật sao, người ta là yêu. Nói nó là yêu, lại có dáng vẻ của đứa trẻ. Có người sẽ nói, nếu không nói nó là người, chính là sỉ nhục Hồng Hải Nhi. Nhưng mà trong mắt Hồng Hà Di, nói nó là người mới là sỉ nhục nó. Người trong mắt của nó cũng giống như gà vịt trong mắt con người. Cho nên Phương Chính trực tiếp dùng này nọ cho qua, lười phải giải thích. Từ Dân và Tống Khai Linh vừa nghe, hai người nhìn nhau, đồng thời âm thầm vui vẻ thở phào. Trong nhà không có người, đây là chuyện tốt. Về phần mấy con vật kia, bọn họ trực tiếp lờ đi. Cũng không biết là trùng hợp hay sao, sau khi Từ Dần hỏi thăm Phương Chính vài lời, xe cuối cùng đến nơi. Phương Chính lúc này mới phát hiện bọn hắn vậy mà chạy ra ngoài ô, bên cạnh có cái thôn nhỏ, trong thôn đều là nhà lầu 3-4 tầng, nhà cao cửa trọng, tường cao 2-3 mét giống như là tòa thành vậy. Pháp Sư, đây là ký túc xá tạm thời, ký túc xá ban đầu của chúng ta quá cũ nên dỡ ra rồi. Lưu Tổng nói muốn xây một cư xá sang trọng, hiện giờ mọi người trước tiên ở tạm ở đây một đoạn thời gian. Đợi phòng ốc xây xong rồi, mọi người có thể mua một căn hộ cho mình với giá rất thấp. Đây cũng là phúc lợi của nhân viên bọn tôi. Tống Khả Linh thấy Phương Chính có vẻ nghi hoặc nổi. Từ Dân cũng nói, đúng vậy, công ty bọn tôi tốt lắm. Lưu Tổng cũng không dễ dàng gì, vì muốn suy nghĩ cho mọi người mà đến nhà cũng không về. Cùng ăn cùng ở với chúng ta, không hề làm giá. Lâu như vậy, mọi người giống như người một nhà vậy, không có quy tắc gì. Phương Chính gật đầu, đối với cái cớ này hắn xem như đánh trắm là được. Chẳng qua vẫn như cũ rất phối hợp, cười nói. Thì ra là vậy. Đi thôi, xuống dưới cất đồ nhận nhà. Ngày mai lại đến công ty tham quan. Từ Dân nói xong, kéo Phương Chính đi vào trong sân. Đành chịu thôi. Nóng quá rồi, hắn không muốn lại nóng ngất đi nữa. Hắn chỉ muốn sớm làm xong nhiệm vụ, bàn giao xong thay quần áo, cho mát một tí. Vào trong sân, Phương Chính thấy một đám người đang ngồi trước mái hiên hóng mát, có nam có nữ, rồi tụm lại đánh bài. Bên cạnh còn có người dùng báo quạt quạt. Vừa thấy Phương Chính đi tới, hấp tấp chào hỏi. Phương Chính mỉm cười trả lời. Những người này mặt mày xanh xao, dáng vẻ ê oải đã nói rõ tất cả. Ở đây phỏng chừng ăn cơm cũng phải lo lắng. Từ Dân nói, chúng ta ở đây đều là anh chị em, người trong nhà cả, ngài cứ tự nhiên. Pháp Sư, ngài ngồi xe cũng lâu như vậy rồi, bằng không thì nghỉ ngơi một tí nhé. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng không mệt. Lưu Đại Thành đâu? Lưu tổng à, ra ngoài rồi cũng chưa có trở về, nếu không chơi hay vắng bài nha. Từ Dân nói. Phương Chính vừa nghe bài, mắt liền sáng rỡ. Lần trước đánh bài vẫn còn rõ mụn một trước mắt, không nghĩ tới lại có người muốn chơi bài với hắn, chuyện tốt nha. Phương Chính nói. Tôi không rành chơi lắm. Không ăn tiền nhỉ? Sợ cái gì, chúng ta chơi nhỏ, vui vẻ chút mà thôi, cũng không phải sòng bạc gì. Chơi một ngày cũng thua không đến 180 đồng. Tư Dân nói. Ôi chà, vị pháp sư này muốn chơi bài sao? Đến, ngồi chỗ bọn tôi này. Một người đàn ông lập tức kêu lên, vỗ một cái bìa cát tông bên cạnh. Ý đây là chỗ ngồi. Phương Chính nhìn qua, dường như mọi người đều ngồi bìa cát tông, hoặc là giấy báo, so với giấy báo mỏng manh kia, thì bìa cát tông của hắn này cũng xem như đãi ngộ được ngồi trên ghế sofa bọc da thật. Phương Chính cũng không khách sáo, ngồi xếp bàn nói, Mận Tăng không chơi giỏi lắm. Chương, mẹ nó. Người đàn ông hỏi, vậy pháp sư biết chơi bài gì? Tổng cộng có 4 người chơi bài, trong đó một người nhường chỗ cho Phương Chính, còn lại 3 người, 2 nam 1 nữ. Người nói chuyện mặc áo sơ mi màu đen. Cả người xem ra có chút khí thế, người đối diện tóc khá dài, chẳng qua chạy chút vẫn xem như gọn gàng. Xem ra cũng là người lịch sự có văn hóa. Người nữ cũng có tóc ngắn, áo thun màu hồng, quần trên đã hơi bạc màu. Phương Chính nhìn lướt qua mấy người này, mỉm cười nói, Bần Tăng chỉ biết Trác Kim Hòa. Phục một tiếng, Từ Trần đang khát nước nhịn không được, nghe Phương Chính nói trực tiếp, phun ngậm nước lên tượng. Không biết đánh bài sao? Còn chỉ con mẹ nó biết Trác Kim Hòa thôi à? Tên này đến cùng là không biết hay là cực kỳ biết chơi vậy? Có ai không biết chơi bài lại chuyên học chơi Trác Kim Hòa không? Người không hứng thú với bài bạc, làm gì ai đụng đến thứ này? Người đàn ông mặc áo sơ mi đen cũng sững sờ. Trác Kim Hòa, con mẹ nói chứ cái này hơi dữ nha. Chẳng qua, Từ Dừng đi tới trước nói, pháp sư muốn chơi cái gì thì chơi cái đó đi. Trác Kim Hòa thì Trác Kim Hòa, đừng chơi lớn quá, chúng ta đều là người có ước mơ, tuyệt đối không thể mê cờ bạc quá. Người đàn ông áo sơ mi đen liên tục gật đầu nói, đúng, chúng ta không thể bài bạc. Pháp sư, ngài xem, chúng ta cược 1 đồng, thế nào? Mỗi lần nhiều nhất không thể quá 10 đồng. Yên tâm, bọn tôi quyết định chơi với ngài tận hứng. Phương Chính không hề gật đầu, thầm nói, đừng nói 10 đồng, 1 đồng. Cũng muốn thắng cho mấy người phải cầm lấy quần lót. Thế là mấy người bắt đầu. Từ Dần không nghĩ nhiều, nhìn một cái, liền lén lút đi vào một căn phòng. Trong phòng một cô gái hỏi, thế nào, sói ca tới rồi à? Từ Dừng gật đầu nói, tới rồi, lãnh đạo, cô muốn đi xem hắn không? Trước tiên không đi, thật là một hòa thượng sao? Cô gái ngẩng đầu, mặt tròn, dáng vẻ, hơn 40 tuổi, tóc không dài. Ăn diện cũng tương đối khéo léo, trên tay cầm một cuốn tạp chí du lịch thế giới. Từ Dừng nói, thật sự là hòa thượng, trắng trẻo sạch sẽ. Lúc trên xe, tôi đã nhìn thấy trong túi của hắn có tiền, một sắp tiền màu hồng. Hơn nữa, nghe Lưu Đại Thành nói, chùa miếu của hắn rất nhanh sẽ được phát tiền. Tôi cảm thấy hòa thượng càng dễ khiến người tin tưởng. Hắn vẫn như chịu làm, sau này tôi kéo người cũng dễ hơn. Lãnh đạo gật đầu nói, tốt lắm. Quản gia Từ, cậu có thể đối phó với hắn được không? Tư Dân hỏi, không thành vấn đề, chẳng qua cần mượn sức lực của lãnh đạo Trần giúp. Cô xem. Lãnh đạo nói, anh Trần à? Được, tôi sẽ nói với anh ta. Nếu như cậu bên đây thật sự không xử lý được, tôi sẽ cho anh Trần đến. Được rồi, cậu đi làm đi. Nên làm gì thì làm, nhớ kỹ, phải lưu lại ấn tượng tốt cho hắn. Đều mau chóng giữ thẻ chứng minh, điện thoại v.v. trong tay. Từ Dần gật đầu, ý đã hiểu. Đi ra ngoài nhìn bên Phương Chính, chỉ thấy người đàn ông áo sơ mi đen khổ sở nói, pháp sư, ván này ngài thắng. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, đều là các vị thi chủ nhượng Bần Tăng. Bần Tăng thực sự không biết chơi. Phương Chính cũng không nói dối, hắn căn bản không dùng thần thông, vốn dĩ định thăm dò, kết quả phát hiện mấy người này đơn giản là cố ý thua, không ngừng nhường. Phương Chính chơi thế nào cũng thắng. Mặc dù đều là thắng nhỏ nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Chẳng qua Phương Chính cũng hiểu đây có lẽ cũng là một loại mánh khóe. Mà nhìn dáng vẻ những người này có thể làm vậy cũng chỉ tới đây. Tiếp theo vẫn phải dùng thủ đoạn của mình mới được. Vừa dứt lời, một người đàn ông đi đến bưng một chén nước đưa cho Phương Chính nói. Pháp sư, thời tiết nóng, uống một chút nước đi. Phương Chính nói, cảm ơn thí chủ vất vả rồi. Không cần khách sáo, mọi người đều là người một nhà cả mà. Sau này, đều ở cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau cũng là việc nên làm. Phương Chính sửng sốt, làm sao thành người một nhà rồi? Còn sau này à? Hắn nhưng chỉ đến du lịch, đến chơi thôi, không phải đến đi làm. Nhưng mà Phương Chính cũng không hỏi nhiều, cố ý giả vờ như không nghe ra cái gì, tiếp tục chơi bài. Kết quả chơi chưa được hai ván, cô gái chạy đến, cầm trong tay một tờ giấy cứng quạt cho Phương Chính. Phương Chính cảm nhận được gió lạnh, trong lòng thoải mái, hắn giờ chợt hiểu ra. Vì sao có người đến đây trực tiếp, lọt hố không leo ra được. Những người này phục vụ quá tốt, đến đây liền trở thành vua một phương. Tuy rằng vua này chắc chắn không lâu, nhưng mà rất dễ. Kéo gần khoảng cách giữa người với người, qua lại gần hơn thì dễ dàng nói chuyện hơn, liền dễ lừa gạt hơn. Đến hiện tại Phương Chính đã xác định đây chính là một ổ bán hàng đa cấp. Phương Chính làm thế nào cũng không nghĩ tới đời này mình lại gặp phải nội dung mình từng nhìn thấy trên tin tức. Bán hàng đa cấp làm hại đến cỡ nào, Phương Chính trong lòng rất rõ ràng, cho nên hắn lần này phải nhìn xem thật đàng hoàng những người này là người ra sao, sẵn tiện chơi đùa một phen, yên tâm mà nhận sự chăm sóc của người khác. Phương Chính tiếp tục chơi bài, từ dần ra khỏi thôn, lên xe rời đi. Trên xe còn có một người, chính là Lưu Đại Thành. Lưu Đại Thành mặc áo sơ mi trắng, quần tay, một đôi giày da, cả người nhìn rất khí thế. Chỉ là trên mặt khó che giấu được vẻ xanh xao. Từ dần vừa lên xe, Lưu Đại Thành liền quan tâm hỏi. Thế nào? Người đã đến, chẳng qua tiền, vẫn chưa đưa. Trước tiên để hắn ngốc trong đó một ngày. Ngày mai lại dạy hắn một khóa. Đúng rồi, bạn học của anh rất có tiền à. Trong túi hắn ta nhìn thấy một xấp tiền. Làm sao còn cần mượn tiền khắp đời đi mua vé xe lửa cho hắn? Từ dần hỏi, Lưu Đại Thành ngạc nhiên, sau đó mắng. Đệt, đồ con trùa này lại gạt tôi. Má nó, tôi lừa người lâu như vậy, lại bị hắn lừa, thật là bực. Tư Dân nói, được rồi, hắn cũng bị anh lừa đến đây rồi mà. Chút tiền đó đáng gì, hôm nay cậu qua bên anh Trần một ngày. Ngày mai chúng ta ổn định hắn, khiến hắn đưa tiền. Nghe bài rồi anh hãy đến, bây giờ đi, gặp mặt cũng phiền. Lưu Đại Thành cười nói, được, người này liền giao cho Giang già. Nếu như thành công, tôi mời anh ăn cơm. Tư Dân nói, cố lên thôi, cậu đã đề cử hai người rồi. Lần này nếu như thành công, cậu cũng thăng chức. Nếu như lên đài, ha ha, vậy cũng thật sự là khổ tận cam lai. Lưu Đại Thành liên tục gật đầu, phảng phất như đã nhìn thấy khoảnh khắc thành công đó. Trong mắt trừ đi tham lam thì chỉ còn lại mơ mộng. Tư Dân ra ngoài dạo một vòng, mua một ít đồ, giao thiệp với mấy người một lát. Nhân tiện, chú ý động tác xung quanh, nhìn xem có người điều tra hay không. Đến trưa mới quay về sân mướn. Kết quả vừa đi vào, liền thấy một đám người khổ sở ngồi đó. Vẻ mặt từng người như sắp khóc đến nơi. Đều nhìn Phương Chính, mà Phương Chính thì thản nhiên ngồi kia, trong tay cầm một xấp tiền. Sắp tật dậy, 100 có, 10 đồng có, 1 đồng có. Đếm đến không biết trời đất. Từ dần có hơi ngẩn ra, vô thức hỏi. Các người đang làm gì thế? Sao không đánh bài nữa? Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được một loạt ánh mắt trắng giả và oán hận. Chương, hoa thượng đếm tiền. Từ dần bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Nhìn người mặc áo sơ mi đen. Kinh ngạc nói, mấy người, người đàn ông áo sơ mi nghẹn ngào nói, anh Từ, anh mang về đâu phải hòa thượng thần bài thế này? Từ Dân ngạc nhiên nói, không phải, mấy người, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh Từ, hòa thượng này đã thắng sạch tiền của chúng ta. Anh nói xem phải làm sao đây. Tiền ăn tháng sau của tôi đều hết rồi. Người đàn ông áo sơ mi đen thực sự muốn khóc lên. Không có tiền ăn cơm, mấy ngày sau phải làm sao? Mặt khác, một nam một nữ cũng kêu lên. Quản gia, bọn tôi cũng thua sạch rồi. Từ dần nhìn những người khác, kết quả 20 người xung quanh. Người quạt người rót nước, không ai may mắn tránh thoát, toàn bộ đều thua sạch sẽ, một xu cũng không còn. Từ dần tức giận. Tôi nói mấy người, chơi với pháp sư vài ba ván. Các người làm gì thế? Chơi lớn như vậy. Điều này không hợp quy tắc. Người đàn ông áo sơ mi đen khổ sở nói. Quản gia, chúng ta chính là dựa theo quy tắc mà làm. Mỗi lần một đồng, cao nhất 10 đồng, nhưng cũng không chịu nổi hòa thượng này. Lần nào cũng là ba con xì, trực tiếp lấy mức lớn nhất 10 đồng. Sau đó thì lật bài, một ván chơi không tới 3 phút. Trong túi bọn tôi còn được bao nhiêu tiền đâu, hơn 100 đồng, chớp mắt liền không còn. Còn mấy người thì sao? Mấy người cũng chơi à? Từ dần nhìn những người khác, dựa theo kế hoạch, người mới đến thì hầu hạ các loại, chơi bài cũng là nhường cho thắng. Để cho đối phương buông lỏng cảnh giác vui vẻ, sau đó chuẩn bị một cái bẫy to, trực tiếp hố chết đã xong việc. Kết quả, tình hình trước mắt này có gì đó không thích hợp cho lắm. Từ dần, sao lại có cảm giác kể từ khi bắt đầu gặp hòa thượng này, thì cái gì cũng không đúng. Trước kia, 100% thành công. Tới tấp, mất công hiệu cũng không nói. Sao cảm giác hố người luôn không hố được, mà động tí là bị hố lại rồi. Chẳng qua vừa nghĩ đến Phương Chính, vẫn rất phối hợp, điện thoại cũng giao ra. Người cũng ở đây, cũng không trách móc gì. Trong túi, có tiền. Sau lưng cũng có tiền. Cũng không làm lớn chuyện. Trẻ ngoan sau này cũng không nhiều. Cho nên, Từ Dần không hề làm khó Phương Chính, cũng không gào thét với Phương Chính. Những người khác thì lại oan ức nhịn Từ Dần nói. Quản gia, chúng ta cũng không muốn chơi, nhưng không biết vì sao, nhìn bọn họ đánh bài, liền muốn đặt cược theo một ván, kết quả từng người lên thì từng người thua không còn một mảnh. Nhìn mấy tên không có chí khí này, Từ Dần cũng giận không có chỗ trút, 20 người. Một người thua 100 tới 200 đồng, cũng chính là nói hòa thượng này vào sân của bọn họ. Một đồng tiền không móc ra thì thôi, còn kiếm được đến 4-5 ngàn, con mẹ nó. Phong cách này không đúng. Hắn nào biết hòa thượng ở cạnh này đâu phải hòa thượng bình thường, tạo ra ảo giác ham muốn cho người khác vẫn không thành công. Lúc này, Phương Chính đứng dậy, trước ánh mắt đỏ hồng của đám người, nhét sắp tiền vào trong túi mình, sau đó còn vỗ vỗ túi tiền căn phòng, làm cho mọi người nhìn càng đỏ mắt. Thế là chắp tay làm lễ với xung quanh nói. A-di-đà Phật, cảm ơn các vị thí chủ đã nhượng. Thật ra thì bần tăng thật không giỏi chơi bài. Đúng rồi, Từ thí chủ, đại thành khi nào thì đến. Nghe thấy không giỏi chơi bài, mọi người tập thể liếc một cái. Thậm chí có xúc động, muốn xông tới cắn chết hòa thượng này. Chẳng qua Từ dừng ở đây, mọi người cũng không lên tiếng, đợi Từ Dần sắp xếp. Từ Dần vừa nghe tên Lưu Đại Thành này, liền tức. Người do Lưu Đại Thành mời tới, bây giờ Lưu Đại Thành tuyệt đối không thể lộ diện, nếu không dễ dàng lộ ra nhiều thứ. Dù sao Lưu Đại Thành nhìn thế nào cũng không có quan hệ gì với tổng giám đốc của một công ty, lại nói lẽ nào thật sự dẫn đối phương ra ngoài chơi à? Lưu Đại Thành có nhiều tiền để chơi như vậy sao? Nhưng mà Lưu Đại Thành lại là điểm then chốt. Nếu như việc này làm không xong, bọn họ hơn phân nửa bị lộ tẩy, bất lợi cho việc dạy dỗ tẩy não sau này. Thế là Từ Dần vội nói, Lưu tổng hai ngày này bàn bạc một hạng mục, đi công tác bên ngoài rất bận rộn, tạm thời không đến được. Chẳng qua hắn đã nói có bạn học cũ đến, hắn chắc chắn phải qua bây giờ. Bây giờ đang tăng tốc xử lý việc trên tay. Nhanh nhất ngày mai trở lại, muộn nhất là ngày mốt. Phương Chính vừa nghe liền kích động. Đại Thành, người này chính là nhiệt định như vậy. Lúc đến còn mua vé xe cho bận tăng. Xe đón, xe đưa. Lo ăn, lo ở, còn bồi tiếp trời. Bận tăng cũng thấy ngại, Nếu như Đại Thành thật sự bận, thì anh hãy bảo hắn cứ việc bận đi, không cần lo cho Bận Tăng. Dù sao Bận Tăng cũng không có việc gì, cứ ở đây đợi hắn trở lại, tất cả lấy sự nghiệp của hắn làm trọng. Nghe đến vé xe lửa, mọi người ở đây đều đen mặt. Tự mình tiêu tiền để mua vé xe lửa cho khách hàng mục tiêu à? Đây vẫn là lần đầu tiên của bọn họ, cũng chưa gặp qua ai được mời như thế. Quan trọng hơn là tấm vé kia của Phương Chính là mọi người đều có phần góp tiền mua. Nhưng mà nghe vế sau, Phương Chính lại không để tâm Lưu Đại Thành về muộn, còn chủ động ở lại thêm mấy ngày. Nhất thời mọi người đều vui lên. Trong tình huống bình thường, người đã vào cửa bọn họ, ngốc đến mấy cũng sẽ cảm thấy không thích hợp, lấy đủ thứ lý do để rời đi. Đây mới là nơi làm khó bọn họ, cho nên bọn họ thường đều là để đối phương đi ngủ, ít tiếp xúc. Đợi đối phương ngủ rồi, lấy đi điện thoại di động, tiền mặt, thẻ ngân hàng, giấy chứng minh của đối phương, lại cho người nhìn chằm chằm 24 tiếng, cơ bản đã chạy không thoát. Lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu gặp người như Phương Chính chủ động không đi. Bất kể nói như thế nào, mọi người rất vui mừng. Tư Dân cười nói, nếu đã như vậy, chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi. Phương Chính liên tục gật đầu, Tư Dân dẫn Phương Chính đi vào một căn phòng. Trong phòng có bàn có ghế, tuy chẳng hơi cũ, nhưng cũng không nhìn ra cái gì. Không lâu sau, Tống Khả Linh bưng lên hai tô mì nước, đặt lên bàn, rồi cười nói, hôm nay trời rất nóng, ăn chút ít mì nước sẽ thoải mái hơn. Phương Chính nhìn cái chén lớn trước mặt không rõ, lớn cỡ bàn tay, canh cũng nhiều, tràn đầy ra, nhưng mà sợi mì thì thế nào cũng nhìn rõ ràng, từng sợi dễ dàng đếm được thế kìa. Bên trên trừ vài cọng hành, ngay cả dầu cũng không thấy, chỉ là tô mì thế này mà Phương Chính phát hiện. Tống Khả Linh vẫn rất là thèm, tuy rằng ngay lập tức giấu đi khao khát với tô mị, chẳng qua, vẫn tránh không được pháp nhãn của Phương Chính. Pháp sư, đừng khách sáo, ăn đi. Tư Dân đã động đũa, húp lấy húp để, rất vui sướng. Phương Chính cuối cùng hiểu vì sao mấy người này đều có vẻ thiếu ăn, xem ra sống qua ngày không tốt lắm. Thế là Phương Chính hỏi, bao ăn no sao? Tư Dân và Tống Khả Linh sững ra, sau đó nhìn nhau, Tư Dân nói, bao no. Sau đó Tư Dân liền thấy Phương Chính bắt đầu thông thả ăn, tốc độ không nhanh, từ hành động cử chỉ ra vẻ giáo dưỡng, ăn mì cũng không phát ra tiếng, nhìn đến nay Tư Dân đỏ mặt, cũng dần ăn chậm lại. Tống Khả Linh thì ra ngoài ăn, kết quả vừa ra không bao lâu, Tư Dân liền gọi Tống Khả Linh đi vào. Tư Dân nói, pháp sư ăn xong rồi, còn muốn một chén nữa. Cô làm cho hắn một chén nữa. Tống Khả Linh gật đầu đi ra. Không lâu sau, bưng một chén mì vào. Phương Chính tiếp tục ăn. 10 phút sau, Tư Dân thấy bộ dáng còn có thể ăn của hắn, dò hỏi, pháp sư, ngài còn ăn à? Phương Chính nói, Bần Tăng khẩu vị lớn. Tư Dân bất đắc dĩ, đành tiếp tục lấy mì cho Phương Chính. 10 phút sau, Tư Dân nhìn chén không trước mắt hỏi, pháp sư, ngài... Phương Chính cười nói, Bần Tăng vẫn có thể ăn. Tư Dân liền đen mặt, đã 3 chén, còn ăn sạch đến canh cũng không chừa lại. Dạ dày của hòa thượng này là dạ dày trâu sao? Ăn nhiều như vậy. Tư Dân đau khổ nói, Tống Khả Linh, cô lại làm một chén nữa cho pháp sư. Tống Khả Linh khổ sở nói, hết rồi, trong nhà bếp có nhiêu đây thôi. Vừa nãy, đều bị pháp sư ăn hết. Chương, hòa thượng này ăn thật khỏe. Tư Dân vừa nghe, nhanh trí nghĩ ra liền tức giận nói, làm sao có thể như vậy được, Phương Chính pháp sư như là khách quý của Lưu Tổng, ăn không no sao được, đi mua mì về. Tống Khả Linh cũng nhanh chóng lập tức nói, mì loại thường, loại kém, chúng ta cũng ngại không cho pháp sư ăn, mì ngon thì phải đi vào nội thành, đi đi về về cũng phải mất 2 tiếng. Tư Dân âm thầm giơ ngón tay cái, phối hợp tốt lắm. Thế là, Tư Dân nhìn Phương Chính nói, pháp sư, ngài xem. Phương Chính cười sáng lạng, Tư Dân nhìn thấy trong lòng thoáng nhẹ nhõm, xem ra hòa thượng này cũng biết điểm dừng. Kết quả, liền nghe Phương Chính nói, A-di-đà Phật, không sao, Bần Tăng có thể đợi, thí chủ của việc đi là được. Tư Dân, Tống Khả Linh nháy mắt cạn lời. từng thấy người da mặt dày chứ chưa thấy qua người da mặt dày như vậy. Chẳng qua cuối cùng Từ Dận vẫn gật đầu nói, đi mua đi. Tống Khả Linh cắn răng đi ra, kết quả cả buổi chiều không thấy về. Tống Khả Linh đi rồi, Phương Chính đặt chén mì xuống, vừa muốn mở miệng nói, Từ Dận vội nói, pháp sư, ngài xem trời nóng như vậy, không bằng ngủ trưa một giấc đi, vẫn chưa sắp xếp giường chiếu cho ngài nữa. Nói xong, Từ Dận liền đi ra ngoài. Hắn sợ nếu như Phương Chính lại kêu gào đòi ăn thì thật sự không có cái gì cho Phương Chính ăn nữa. Trong tay ai cũng không có nhiều tiền, huống hồ Phương Chính cũng không phải trực tiếp dưới tuyến hắn. Kéo vào rồi, tiền nhận được cũng không nhiều, không cần thiết phải dính dáng nhiều. Phương Chính cười nói, cũng được, dù gì ngày sau còn dài. Không biết vì sao? Lời này trước kia, Từ Dận nói không ít với người mới, hơn nữa mỗi lần nói đều có phần đắc ý, người mới cũng có nói. Nhưng mà lời này từ miệng hòa thượng này nói ra, hắn luôn có cảm giác sâu lưng đạnh lạnh. Chỗ ở sắp xếp cho Phương Chính cũng không phải đãi ngộ đặc biệt gì. Một căn phòng, một cái giường, trên đất đều là thảm. Trong phòng 20 mét vuông, 7-8 người ở, nam nữ đều có. Nhìn đến đây Phương Chính cuối cùng có hơi khó chịu. Hắn dù gì cũng là một hòa thượng, người nhiều không quan trọng, lộn xộn cũng không là gì. Nhưng mà nhét cùng một chỗ với con gái không tốt lắm đi. Tuy rằng vẫn có hơi xúc động, chẳng qua khi nhìn thấy tướng mạo mấy người nữ tử này, mặc niệm một câu A-di-đà Phật, quyết định vẫn là kiên trì, giữ vững ranh giới cuối cùng của mình là được. Từ Dận cảm thấy không quá phù hợp, nhưng mà thật sự không còn dư chỗ cho Phương Chính ở, thế là nói, pháp sư, chúng ta hiện tại chỉ có điều kiện như thế này thôi. Qua một đoạn thời gian, đợi chung cư xây xong thì đỡ rồi. Phương Chính cũng không có cách nào, gật đầu đồng ý, dù sao cái không nên xem thì không xem là được. Thấy Phương Chính đi vào, một đám người đau khổ oán giận nhìn Phương Chính. Chính là cái tên này, vừa tới đã thắng sạch tiền của bọn họ, có thể không tức giận sao? Phương Chính chỉ xem như không thấy, hắn cũng không mang theo đệm chăn. Chẳng qua Từ Dận thu xếp cho hắn một cái đệm giường, không quá sạch sẽ, miễn cưỡng chấp vá có thể sử dụng. Nhìn nhìn người xung quanh, Phương Chính trong lòng than thở không thôi, lúc trước nhất chỉ miếu nghèo như thế, quần áo đều là đắp vá. Nhưng mà quần áo đệm chăn đều rất sạch sẽ. Dùng lời của nhất chỉ thiền sư nói, quần áo chỉ để giữ ấm, có đẹp hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải giữ sạch sẽ. Đây là sự tôn trọng đối với chính mình với người khác. Cho nên, quần áo của Phương Chính tuy rằng rách rưới nhưng không hề bẩn. Nhưng mà những cái trước mắt này Phương Chính thầm lắc đầu. Vừa ngẩng đầu, trên tường đối diện treo một hàng chữ viết là cố gắng phấn đấu 100 ngày, vui vẻ trải qua 1 năm. Bên dưới còn có khiêm tốn học tập, nghe lời, làm theo, đối diện. Đầu giường còn dán vài chì lớn, tích cực đi lên, không nói lời tiêu cực. Phương Chính khẽ lắc đầu, những lời này đều là không sai. Đáng tiếc, đặt sai chỗ, đặt trong đây, thật làm như vậy. Kết quả cuối cùng chính là không thể kiềm chế tự mình lún sâu vào, sau đó lại hãm hại bạn bè vào. Cứ như vậy không cách nào thoát thân. Việc buồn khổ nhất đời người không phải đưa tiền cho người khác, mà là giao linh hồn cho người khác. Mất đi bản thân cũng không giống như chết đi. Ý nghĩa sống còn duy nhất chính là trở thành công cụ của người khác, đối với giá trị của chính mình không có gì. Nhưng mà Phương Chính cũng không nói gì, yên lặng ngồi đó, lấy Phật Châu ra bắt đầu niệm kinh Phật. Hắn bây giờ hoàn toàn không biết rõ nơi này, muốn giúp đỡ những người này cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ngoài ra hắn cũng muốn nhìn xem mấy người này đến cùng là lừa gạt người như thế nào. Quả nhiên, Tống Khả Linh ra ngoài cả buổi chiều cũng không về. Đến chập tối mới thở hồng hộc trở về, nói với Phương Chính có phần khoa trương và nghiêm túc. Pháp sư, ngài không biết đâu, tôi chạy khắp cả thành phố mới mua được mì sợi hảo hạng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngài nói xem, mì sợi mà khó mua như vậy, thành phố này thật đúng là nhỏ. Sau này kiếm được tiền rồi, đi thành phố lớn muốn ăn gì thì ăn. Phương Chính cười, nghe rồi quên, lời này lừa quỷ mới tin. Chẳng qua Phương Chính cái gì cũng không nói. Cơm tối Phương Chính vẫn như cũ, được thiên vị. Về phần người khác ăn cái gì, Phương Chính cũng không biết. Có điều bình thường là ba cái màn thầu, những người đó có thể ăn đồ gì ngon, dùng chân nghĩ cũng biết. Trời chàng vàng tối, Từ Dần tìm Phương Chính, nói ở đây hoàn cảnh hơi tệ, định thuê khách sạn cho Phương Chính, cần lấy chứng minh thư đi thuê phòng. Phương Chính chỉ xem như mình không hiểu, tự nhiên đưa chứng minh cho Từ Dần. Quả nhiên lúc 9 giờ hơn, Từ Dần lại đến. Ôi chào, Pháp Sư, tình hình có hơi đặc biệt. Hôm nay đi khách sạn đặt phòng, gặp cảnh sát đang quét tệ nạn. Thu chứng minh thư, xem ra phải qua mấy ngày nữa mới lấy lại được. Phương Chính cười nói, không sao, bần tăng đợi là được, dù sao cũng không vội đi. Đúng, không vội đi, ở thêm một hồi, chơi thêm vài ngày không gấp. Từ Dần cũng vui vẻ, giống một con hồ ly nhỏ, chỉ là hắn vẫn chưa nhận ra thỏ trắng trước mặt mình còn một trăng nanh nữa. Từ Dần đi ra, không lâu sau, Từ Dần bưng một chậu nước vào, đặt trước mặt Phương Chính cười nói, Pháp Sư, đến đây, để tôi rửa chân cho ngài. Hôm nay, mệt chết rồi nhỉ, kỹ thuật massage của tôi giỏi lắm đấy. Phương Chính vừa nghe, sững sờ tại chỗ, vội vã lắc đầu. Thí chủ, không cần đâu, bần tăng tự mình làm. Từ Dần nói, như vậy sao có thể được, đã vào cửa nhà này thì chúng ta chính là người một nhà không nói hai lời. Tôi rửa chân cho ngài, không cần khách sáo. Người đàn ông áo sơ mi đen nhìn qua, vội vã chạy qua nói, quản gia, vẫn là để cho tôi làm đi. Từ Dần cũng không lăng tăng, trực tiếp đưa người đàn ông áo sơ mi đen. Người này mau chóng đặt chậu xuống, muốn rửa chân cho Phương Chính. Phương Chính nhìn Từ Dần, lại nhìn người đàn ông này, thịnh tình không thể từ chối. Thế là đặt chân vào. Đừng nói chứ, người đàn ông áo sơ mi đen, tuy rằng dáng vẻ không được đẹp, công phu rửa chân thật không tồi. Phương Chính nhịn không được hỏi, vị thí chủ này, cậu thường xuyên rửa chân cho người khác sao? Thường xuyên hả? Không thường lắm, thỉnh thoảng thôi, một tháng rửa mấy chục lần, cũng xem tình hình nữa. Ngài cũng đừng gọi tôi là thí chủ, gọi tên tôi đi, tôi tên là Tôn Phát, Phát trong đơn giản chất Phát. Phương Chính gật gật đầu, nhìn điều kiện xung quanh trách nát kia nói, cha mẹ cậu thật sự có khả năng dự đoán cái tên này, nghe rất chân thật. Chương bần tăng không kỳ thị ngủ ngáy. Tôn Phát nghe không ra ý gì, cười theo nói, tên không được, bây giờ quá bình thường, nếu như lấy một cái tên tốt, bây giờ có lẽ lên như diều gặp gió không chừng. Phương Chính hiếu kỳ hỏi, cậu đến đây bao nhiêu lần rồi? Tôn Phát trả lời, một năm rồi. Phương Chính nói, một năm, 12 tháng. Trong lòng bổ sung, một tháng, mười mấy lần, một năm chỉ rửa chân cho người khác là hơn 100 lần, khó trách kỹ thuật thành thạo như vậy. Tên này nếu như không làm bán hàng đa cấp, trở về làm người rửa chân, mở tiệm massage chân gì đó, không chừng sẽ phát tài. Rửa chân xong, Từ Dần bưng đến một chén nước để bên cạnh nói, trời nóng nực, buổi tối khát nước có thể uống. Phương Chính liên tục nói cảm ơn, tuy rằng trong bụng Từ Dần không có ý gì tốt, nhưng mà đạo lý không đưa tay đánh người đang cười, Phương Chính vẫn hiểu rõ. Từ Dần lại nói một câu thì đi. Tôn Phát xong đến bên cạnh Phương Chính hỏi, Pháp Sư, ngài thật sự định ở đây lâu à? Phương Chính trả lời, đúng vậy, bần tăng cảm thấy ở đây khá tốt, mọi người đều rất hòa hợp, giống như người một nhà. Bần tăng định ở lại đây tạm trú, chỉ cần mọi người không đuổi bần tăng đi, bần tăng cứ ở đây thôi. Tôn Phát vừa nghe cười ha ha, chẳng qua trong tươi cười vẫn là nhiều phần lạnh nhạt, thầm nói, lời này chỉ sợ đến ngày mai thì muốn khóc gào đòi đi. Những người khác cũng suy nghĩ không khác lắm. 9 giờ hơn, đóng cửa tắt đèn. Cửa vừa đóng, gió thổi vào cũng nhỏ lại. Trong phòng người là nhiều, chỉ chốc lát, nóng hừng hực, không ít người lăn qua lăn lại không ngủ được. Phương Chính nhịn không được hỏi, các người vẫn không ngủ à? Tôn Phát đáp, không có gì, suy nghĩ chuyện nhân sinh thôi, ôn tập bài học hôm nay. Trước không ngủ. Hắn cũng ngại nói mình nóng quá ngủ không được. Còn có người hưởng ứng nói, pháp sư, ngài ngủ trước đi. Bọn chúng ta thích ngủ ngáy, tiếng ngáy trung trời. Nếu như ngủ trước, ngài liền không ngủ được. Ha ha, đúng vậy, ngài mau ngủ đi. Có người đáp lời. Phương Chính lập tức chính đáng nói. Nói cái gì vậy? Bần tăng là người xuất gia, đã nhập thế thì phải nhập gia tùy tục. Ngủ ngáy mà thôi, có phải chuyện gì to tát đâu. Yên tâm, bần tăng cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy, bởi vì tiếng ngáy mà không ngủ, hoặc là tức giận gì đó. Bần tăng càng không kỳ thị người ngủ ngáy. Tôn Phát nói, pháp sư nói hay lắm, không hổ là cao tăng, chính là có giác ngộ. Đúng thế, ngủ ngáy thì làm sao, ngủ ngáy cũng không ăn cơm nhà mấy người, không tiêu tiền nhà mấy người. Pháp sư, chuyện này tôi ủng hộ ngài. Đúng đúng, mọi người ở cùng nhau, chính là duyên phận, ngáy mà thôi. Có chuyện gì đâu. Vốn chỉ mấy người còn đang khó chịu vì thua tiền, bỗng nhiên mở miệng nói. Được rồi, mấy người các người đều ngáy. Một người vang to hơn một người. Lúc này nói chuyện này, không có quyền phát ngôn, vẫn là pháp sư nói hay. Phương Dính cười ha ha trả lời. Mọi người nói chuyện một lát, thì rối trích đi ngủ. Chẳng qua trời nóng nực ngủ không được. Nhưng mà có người lại nghẹo đầu ngủ mất. Sau đó, một tiếng ngáy vang trời vang lên. Tôn Phát vốn đã khó khăn lắm mới có chút buồn ngủ, bị dọa ngồi bật dậy. Một dãy người vốn nằm bên cạnh đều như xác chết vùng dậy, dùng dập cả kinh ngồi dậy. Từng người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt chơi vào các quyên phát ra tiếng ngáy. Phương Chính. Một tên ngủ ngáy mắng. Đệ, thảo nào, nói dễ nghe như vậy, hóa ra hắn còn ngáy hung mãnh hơn chúng ta gộp lại. Một người phụ nữ oán trách. Tôn Phát, thế này phải làm sao, ồn như vậy còn ngủ kiểu gì? Tôn Phát nói. Cô hỏi tôi hỏi ai? Vừa nãy mấy người, không phải ở đó chém gió sao? Không phải, đều nói ngáy không là gì cả mà. Bây giờ sao không nói? Một người nói. Lúc nãy anh cũng không nói mà, sao bây giờ lại trách chúng ta? Tôn Phát đương nhiên nói. Đúng vậy, cho nên tôi không gọi hắn dậy. Anh không gọi, tôi cũng không gọi. Vậy mọi người cùng chịu đi. Một tiếng ngáy trung trời lại vang lên. Cũng không biết vì sao thanh âm kia cứ như vang bên tai vậy. Chấn tai mấy người đều đâu. Tôn Phát bịt tai lại mắng. Địt mẹ nó chứ, đây không phải là ngáy mà là sét đánh. Những người khác cũng mắng theo, cố ý tăng âm lượng, muốn làm ồn cho Phương Chính tỉnh lại. Kết quả bọn họ đau khổ phát hiện, sau khi bọn họ lớn tiếng hơn, thì tiếng ngáy của Phương Chính cũng tăng cao theo. Tiếng ngáy khò khò kia, vang tới trời. Chấn tới từng người ôm lấy đầu, ép gối đầu, quấn chăn, chiêu gì cũng dùng. Tôn Phát nói, nhịn một chút đi, qua một hồi, đoán chừng không ngáy nữa. Kết quả 10 phút sau, 20 phút trôi qua. Đậu má, chịu hết nổi rồi. Thôi, ra ngoài ngủ. Một người chịu không được nữa. Hai mắt toàn là tơ máu, bò dậy, ôm ráp giường đi ra. Một cô gái cầm gối nằm, chăn, đi ra ngoài. Tôi cũng không chịu nổi nữa, tôi cũng ra ngoài. Tôi cũng đi. 30 phút sau, trong phòng chỉ còn lại Tôn Phát. Nhìn gian phòng trống trải, nghe tiếng sấm nổ bên tai. Cuối cùng Tôn Phát cũng đầu hàng, ôm chăn đi ra. Đợi mấy người đều đi, Phương Chính khẽ mở mắt, hé nụ cười xấu xa. Nhưng thu lại thần thông giấc mộng hoàng lương, xoay người tiếp tục ngủ. Hôm sau, gà trong thôn còn chưa kêu, Phương Chính đã tỉnh. Hắn đã quen giấc ngủ dậy sớm. Nhìn trong gian phòng, trống không, càng cười tươi hơn. Đẩy cửa ra ngoài, chỉ thấy dưới mái hiên, có một đám người đang nằm. Chăn bọc có, nằm ngang có, đá chăn có, đủ mọi tư thế ngủ. Giống nhau trên người đều là vết mũi cắn, cũng là từng cái, không ít người còn đang mơ ngủ gãi nữa. Phương Chính nhìn đến đây cũng có chút thông cảm với bọn họ. Hắn làm thế này có phải hơi quá đáng không nhỉ? Thế nhưng khi Phương Chính vừa quay đầu lại, nhìn hai sợi dây xích lớn trên cổng, cùng với hai người canh cổng đang ngồi ngủ, một chút cảm thông trong nháy mắt tan thành mây khói. Phương Chính cực cực đầu đi vào nhà bếp lòng vòng. nhìn dao phay. Được lắm, đều là đầy vết lõm. Phương Chính cầm lên thử. Lại cùng đến nỗi, các cháu cũng muốn tốn sức. Nhìn nhìn người ở bên ngoài, Phương Chính khẽ lắc đầu nói thầm. Vì để phòng người khác tự sát, hoặc là dùng vũ khí phản kháng mà không tự thủ đoạn nào không dùng tới. Lúc này, ánh mắt Phương Chính rơi vào mấy thứ trên bàn, sau đó lộ ra nụ cười xấu xa. Cứ là mày đi. Loạn soạn, loạn soạn. Tôn Phát đang ngủ say, chợt nghe từng tiếng gõ vang, âm thanh còn vô cùng lớn, dọa cho cả người run rẩy, bừng tỉnh dậy. Lại là một thân mồ hôi đạnh, chẳng qua hắn đã không quan tâm, hai mắt đỏ bừng, căm giận, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chương, gõ chuông. Chỉ thấy trong sân, trên băng ghế, có một hòa thượng chọc đầu, đang cầm một cái chảo sắt thủng, cầm trong tay cái muỗng xới cơm, gõ len keng, còn gõ một cái, niệm một câu A-di-đà-phật. Giây phút ấy, Tôn Phát chỉ muốn xông qua, cắn chết tên khốn này. A-di-đà-phật ông nội người, mới sáng sớm không cho người khác ngủ sao? Tôn Phát chưa gào lên, có người đã bắt đầu mắng chửi. Đệt mẹ nó, nửa đêm thì ngáy, sáng sớm gõ chảo, anh làm cái quái gì vậy? Có còn cho người khác ngủ không? Không có tố chất làm người sao? Lừa chọc chết tiệt, đừng gõ nữa, tôi nhịn anh lâu lắm rồi đó. Mẹ nó, lỗ tai tôi sắp nổ rồi. Đệt, tôi muốn giết người. Mấy người này gào thét dọa người, nhưng mà Phương Chính căn bản không bị lay động, cứ đứng đó gõ chảo loảng xoảng, niệm kinh vô cùng nghiêm túc thành tâm. Âm thanh gõ chảo này cũng đánh thức bọn từ dân. Tống Khả Đinh trong mơ giật mình tỉnh dậy, hai người chạy ra xem, nhất thời đầy đầu đều là vạch đen. Từ dần vô thức mắng. Mẹ nói chứ, hòa thượng trọc này, đến cùng là muốn làm gì, muốn lên trời à? Lúc này một người đi đến phía sau Từ dần nói. Hắn thế này không phải là cố ý làm vậy chứ? Hắn muốn làm chúng ta thấy phiền, thả hắn đi à? Từ dần nghiêng đầu, liền nhỏ giọng hỏi. Lãnh đạo, ngài cũng tỉnh rồi à? Ồn thế này, có thể ngủ sao? Đi hỏi hắn xem, hắn thế này là đang làm cái gì? Nếu như thật sự cố ý làm ầm ĩ, biện pháp khác cũng không phải không thể dùng. Nữ lãnh đạo lạnh lẽo nói. Loại người này tôi đã gặp nhiều, dùng mềm không được thì dùng cứng. Luôn có một cái có thể trị hắn. Từ dân nói. Lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định giải quyết hắn. Từ dân nói xong thì đi đến phía sau Phương Chính, vỗ vỗ Phương Chính. Kết quả, Phương Chính xoay người, đưa tay gõ xuống. Từ dần bịt tay, trực tiếp ngồi bẹp. Ây da, đệt! Phương Chính nhìn Từ dần, thu lại chảo sắt, một tay giơ lên nói. A-di-đà-phật, thí chủ, có chuyện gì sao? Ây da! Từ dần xoa xoa lỗ tai, cố gắng nhịn xuống không chửi người, nén giận hỏi. Pháp sự, cậu đang làm gì vậy? Gõ chuông, bần tăng ở trong tự viện, mỗi sáng sớm gõ chuông 180 hồi. Hết cách, tự viện của bần tăng quá nghèo, chỉ có một cái chuông, nếu như có trống hẳn là cùng gõ. Chẳng qua, chúng ta ở đây cũng không có chuông và trống, bần tăng ngứa tay nên phải gõ chảo sắt niệm kinh, làm khóa buổi sáng. Phương Chính đang hoang trình trọng giải thích. Đừng gõ nữa, xuống đây, tôi có lời muốn nói với cậu. Từ dần thấy Phương Chính vẻ mặt nghiêm nghị, không có ý nói dối và cố ý chơi đùa. Hơn nữa hắn cũng biết tự viện có quy tắc này, cho nên cũng tin. Phương Chính để chảo và muôi xuống, đi qua một bên với Từ dần. Từ dần nói, Pháp sư, cậu xem, cậu cũng đến đây lâu như vậy rồi, còn không biết công ty chúng tôi làm cái gì nhỉ? Một lát chúng ta, có giáo viên đến giảng bài, cậu đi nghe thử đi, nghe hết rồi. Chúng ta tiếp tục nói sau, thế nào? Phương Chính lập tức gật đầu nói. Được, bần tăng cũng tò mò. Nhiều người như vậy làm ổ ở đây, cũng không đến nhà máy làm việc. Thế làm là làm cái gì? Từ dân nói. Đương nhiên là làm ăn lớn. Được rồi, tôi cũng không nói nhiều với cậu. Đến lúc đó cậu liền biết. Hôm nay nhập gia tùy tục, chúng ta cùng ăn cơm. Ngày sau mọi người là người một nhà, cùng ăn, cùng chơi, cùng làm việc, cùng nhau kiếm nhiều tiền. Phương Chính gật đầu như gà mổ thóc theo, phảng phất như đều vô cùng tán động với mọi thứ. Từ Dần thấy vậy liền bổ sung một câu. Pháp sư, cậu cũng thấy đấy, chúng ta là sinh hoạt tập thể, ngài ở tự viện gõ chuông đương nhiên không có gì, nhưng mà ở đây chúng ta không có chuông, gõ chảo sắt âm thanh khó nghe, ồn ào khó chịu. Quan trọng là cậu gõ thế này, ảnh hưởng đến người mình không nói, nếu như ồn đến hàng xóm xung quanh không ngủ được, báo cảnh sát nói chúng ta làm phiền dân chúng, thế thì không tốt. Cho nên, thói quen này cậu phải sửa. Phương Chính vui vẻ đồng ý nói. Thí chủ nói có lý, bần tăng nhớ rồi. Thấy Phương Chính dễ nói chuyện như vậy, mấy lời giải thích từ dân chuẩn bị sau, còn có mấy thứ uy hiếp đe dọa, thủ đoạn bạo lực đều không dùng tới. Hắn hài lòng vỗ vỗ vai Phương Chính. Một chuyện cuối cùng, cậu xem, chúng ta được quen thuộc thế này rồi, cũng đừng có gọi pháp sư thí chủ nữa. Cậu gọi tôi là Từ Dần, hoặc là Từ quản gia đều được, chúng ta thì gọi cậu Phương Chính, hoặc là soái ca được không nào? Phương Chính cười nói, được, vậy cứ gọi soái ca đi. Ủa? Từ Dần phát hiện, hòa thượng trước mắt này da mặt thật con mẹ nó dày, ít nhất dày hơn hắn. Chẳng qua Phương Chính phối hợp như vậy, nghe lời như vậy, trong lòng hắn cũng thoải mái, chỉ là lỗ tai có hơi không dễ chịu. Đúng lúc này, bên cạnh có tiếng loảng xoảng truyền đến. Mặt Từ Dần nháy mắt đen lại, đây lại là đứa nào đây? Từ Dần nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Tôn Phát ở đó học theo Phương Chính, gõ chảo sắt. Gõ một chốc thì gật gù nói, kỳ lạ ghê, tôi gõ thế nào cũng không vang như vậy nhỉ, cũng không điếc tai. Từ Dần vội vàng chạy đến cướp đi mắng. Dằn vặt linh tinh gì nữa, có đi ăn cơm không? Sau đó, Từ Dần cầm chảo sắt đi vào nhà bếp, không bao lâu sau loảng xoảng vang lên. Tiếp đó là một tiếng phàn nàn truyền ra. Thật sự tôi không vang như thế kìa, chẳng lẽ cách gõ không đúng à? Phương Chính cười, hắn có thể gõ vang, không có nghĩa là người khác cũng có thể. Không có thần thông, không có nhập mộng, sao mà gõ vang được? Phương Chính làm một trận náo nhiệt này, mọi người đều thức dậy. Bọn Tôn Phát cuối cùng tìm người kể lễ việc bị Phương Chính hành hạ tối qua. Thầm thầm thì nói một đống, đổi lấy một loạt ánh mắt thông cảm, sau đó mâu thuẫn liền xuất hiện. Không được, Tôn Phát, Từ quản gia phân người đến chỗ mấy người, làm sao có thể lại nhét vào chỗ bọn tôi? Lại nói, bên chúng ta đây, đầy người rồi, không còn chỗ nữa. Anh Tôn, tôi cảm thấy anh có thể làm ít bông nhát tay gì đó, kiên trì lên. Còn kiên trì à? Kiên trì nữa muốn điên mất. Tôn Phát sắp khóc. Người chưa trải qua căn bản không biết nỗi khổ trong đó. Mọi người cổ vũ. Muốn thành công trước tiên phát điên, cố lên. Tôn Phát nhất thời ngàn lời, trong lòng mắng to. Cái quần gì vậy? Bên kia, Từ Dần đã dẫn Phương Chính chuẩn bị ăn cơm. Mọi người nhao nhao khiêng bàn qua, ở trong sân ghép thành một cái bàn dài, đặt băng ghế xung quanh, lại không có ai ngồi xuống. Đương nhiên, có một tên ngoại lệ, đó chính là Phương Chính. Phương Chính mới không thèm quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp đặt bông ngồi lên trái bàn dài, nhất thời dẫn đến vô số ánh mắt kỳ quái và nghiêm nghị. Chẳng qua Phương Chính trực tiếp xem như không thấy. Lúc này, cửa một căn phòng vẫn luôn đóng mở ra, một người phụ nữ đi ra. Mọi người nhìn thấy người phụ nữ này đều kêu lên, chào lãnh đạo, chào mọi người. Người phụ nữ hài lòng gật đầu. Chẳng qua khi ánh mắt của cô rơi xuống người Phương Chính, sắc mặt lập tức trở nên khó nhịn, nghiêm nghị nhìn Từ Dần.